Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, Huyền Thiên Vệ, bắt hắn. Huyền Thiên Phủ tọa lạc với kinh thành nhất đường phố phồn hoa bên cạnh bên trên. Huyền Thiên Phủ bên ngoài, dòng người rộn ràng, Huyền Thiên Phủ đại môn mở rộng, phía sau cửa mặt chính là một cái tiểu hoa viên. Mà vườn hoa đằng sau đối diện cửa chính là phòng khách. Trải qua nhiều lần cải cách, Huyền Thiên Phủ đã hủy bỏ cửa đánh trống thiết trí, chỉ có tại lúc buổi tối mới có thể đem trống rời ra ngoài. Bởi vì ban đêm báo án trong đại sảnh không có trực ban. Xe đẩy tay sư phụ chạy nhanh chóng, không đầy một lát tại Huyền Thiên Phủ cửa ngừng lại. Thiếu niên bị nữ tử kéo lấy xuống xe. Sư phụ, ngài ở đây chờ chúng ta một hồi, nhiều nhất một nén hương, ta cầm hộ tịch về sau liền ra, sau đó chờ chúng ta đi Tương Dung Tử. Tốt đấy, công tử tiểu thư đi tốt, cẩn thận cánh cửa. Xe đẩy tay sư phụ trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Nếu không phải trên gương mặt cái kia một vết sẹo, gương mặt này hẳn là phi thường để người tin cậy. Tiến vào Huyền Thiên Phủ cửa lớn về sau, nữ tử bước chân càng lúc càng nhanh. Tỷ, ngươi đến cùng muốn làm gì a? Ngươi nào có cái gì hộ tịch đang làm lý? Ngươi đừng nói chuyện, một mực nhu nhược nữ tử. Thanh âm lại biến đến vô cùng băng hàn. Thiếu niên còn chưa từng có nghe được tỷ tỷ phát ra hung ác như thế. Để hắn toàn thân nổi da gà thanh âm. Nữ tử nhanh chóng chạy vào tiếp đãi trung tâm. Một tên nữ vệ nhanh chân tiến lên. Công tử, tiểu thư, xin hỏi có gì có thể cho các ngươi ra sức? Nữ tử con mắt liếc nhìn một vòng, lập tức phát hiện tại tiếp đãi trung tâm Tề Tuần, nhanh chân xông lên trước. Tề đại nhân, vị tiểu thư này, có việc gì thế? Tề đại nhân, bên ngoài cái kia kéo xe đẩy tay. Bắt hắn, nhanh đi bắt hắn. Nữ tử trên tay phi thường dùng sức nắm lấy Tề Tuần ống tay áo. Khẩn trương sắc mặt trở nên vặn vẹo. Vị tiểu thư này mời tỉnh táo. Từ từ nói, chuyện gì xảy ra? Tề đại nhân, ngài quên rồi sao? Ta là 3 tháng trước bị ngươi từ săn thú vườn cứu ra. 3 năm trước đây, ta bị một cái bọn buôn người bắt cóc, bị bán được săn thú vườn. Người kia liền ở ngoài cửa, chính là cái kia kéo xe đẩy tay. Ta nhớ được, thanh âm của hắn đời ta cũng không thể quên được. Bắt hắn, nhanh đi bắt hắn, đừng để hắn chạy. Nghe đến nơi này, Tề Tuần sắc mặt đột nhiên nhất biến. Hai đội huynh đệ đi theo ta. Rầm rầm, tiếp đãi đại sảnh lập tức xuất hiện 10 cái Huyền Thiên Vệ. Một mực yên lặng im ắng. Khi đứng người lên nháy mắt, quanh thân khí thế phảng phất làm cho cả đại sảnh đều hóa thành trời đông giá rét. Tề Tuần mang người xông ra Huyền Thiên Phủ, khóe mắt liếc nhìn, lập tức phát hiện ngồi xổm ở góc tường chờ xe đẩy tay nam tử. Mà nam tử nhìn thấy xông ra một đám Huyền Thiên Vệ về sau cũng là thân thể run lên. Chậm rãi đứng người lên, dọc theo góc tường chuyển động bước chân. Chính là hắn, bát, Tề Tuần ra lệnh một tiếng. Huyền Thiên Vệ nháy mắt phóng tới nam tử. Nam tử mắt thấy không đúng, quay người muốn chạy, còn không có chạy ra 2 bước. Hai đạo câu hồn xiềng xích từ 2 bên hướng nam tử đánh tới. Nam tử sắc mặt đại biến, thân hình linh hoạt trên mặt đất đánh cái vòng, tránh đi câu hồn xiềng xích, bàn tay hướng trên mặt đất một chụp. Thân hình nháy mắt xông thẳng lên chân trời. Đến giờ khắc này, nam tử cũng suy nghĩ minh bạch. Khó trách cảm thấy cái kia đàn bà khá quen. Cảm giác lúc nào trải qua. Nói xong đi Tương Dung Tự, làm sao đột nhiên muốn đi Huyền Thiên Phủ? Cái gì cứt chó làm hộ tịch? Mẹ nó là vì lừa gạt lão tử tự chui đầu vào lưới. Đồ chó đàn bà, chờ lão tử chạy đi. Quay đầu chơi chết, oanh, trong lòng quyết tâm còn chưa kịp phát xong. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một người, một cái áo đen lãnh khốc người, một trường, vỗ trúng lồng ngực, thân thể nháy mắt bay ngược mà đi. Cái anh xuất hiện, Lăng Không Hư điểm đem nam tử mặt sẹo quanh thân huyệt đạo phong bế. Ba, một tiếng vang lanh lảnh, nam tử mặt sẹo lấy một loại quỷ dị tư thái ngửa mặt lên trời ngã trên mặt đất. Nhìn xem không nhúc nhích giống như là không sống nổi. Bất quá lấy cái này tên mặt thẹo một thân hoành luyện công phu, lần này cũng không có vấn đề. Tạ cái đại nhân, Tề Tuần vội vàng hướng lấy trên nóc nhà cái anh nói cảm ơn. Ta vừa mới giải quyết việc công trở về, liền xem lại các ngươi tại bắt người này. Làm sao, gia hỏa này còn dám tại Huyền Thiên Phủ cửa hành hung a? Không phải, chờ ta trước tiên đem hàng này xử lý lại hướng cái đại nhân giải thích. Hảo hảo kiểm tra, nhất là trong mồm, trên cổ áo, hai đội một đoàn người cùng nhau tiến lên, liền chênh lệch coi nam tử mặt sẹo là đường phố lột sạch sành xanh. Sau đó phảng phất kéo như chó chết, đem nam tử mặt sẹo kéo vào Huyền Thiên Phủ. Cái đại nhân, còn nhớ rõ 3 tháng trước phá được săn thú vườn một án a? Hôm nay một cái lúc trước từ săn thú vườn giải cứu ra nữ tử chạy tới nói nàng hôm nay ngồi xe đẩy. Tay liền là lúc trước đưa nàng bắt đi bán vào săn thú vườn. Cứ như vậy, chúng ta mới động thủ bắt người. A, nghĩ không ra săn thú vườn bản án còn có cá lọt lưới a. Đi, vừa vặn kìm nén nổi giận trong bụng đâu. Ta cũng đi thẩm thẩm hắn. Cái anh tới hào hứng, cùng Tề Tuần một đạo đi vào phòng thẩm vấn. Nhìn xem huynh đệ đang đem hắn đặt tại thẩm vấn trên ghế. Cái anh vội vàng ngăn lại. Làm gì đâu, chúng ta là văn minh bộ môn, sao có thể như thế thô lỗ. Cái đại nhân, đã nhân ra không thích ngồi thẩm vấn ghế dựa, chúng ta cũng không thể làm khó không phải. Đi, đưa đến sát vách đi. Hai cái Huyền Thiên vệ huynh đệ lập tức ngầm hiểu, kéo lấy tên mặt thẹo đi vào sát vách phòng tra tấn. Phòng tra tấn không có gì tươi mới, liền một cái tinh thiết đúc kim loại buộc chặt đỡ. Tại phòng tra tấn một bên góc tường là sửa sang lại chỉnh chỉnh tề tề hình cũ. Nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, tên mặt thẹo lập tức bước không ra chân. Đại nhân, chúng ta vẫn là đi sát vách đi. Ta ghế ngồi tử, ngươi cũng xứng ghế ngồi tử. Lão tử xem thường nhất hai loại tội phạm, ngươi biết là hai loại nào a? Thứ nhất cưỡng gian, thứ hai lừa bán nhân khẩu. Ngươi là hai thứ này đều không kéo xuống a? Không có gì dễ nói. Gột lên, tên mặt thẹo còn muốn nói chuyện, nhưng một câu đầy đủ còn chưa kịp nói xong, người đã bị trên kệ ra chữ thập. Huyệt thiên vệ lưu loát đem tên mặt thẹo quần áo trên người bỏ đi. Khi thấy tên mặt thẹo ngực miệng hình xăm thời điểm, hai cái Huyền Thiên vệ cùng nhau sững sờ. Ngươi là quỷ hồ hồ khai. Tốt, quan phủ tìm ngươi tìm nhanh 7 năm. Nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên tự chui đầu vào lưới. Quỷ hồ hồ khai, rất có danh tiếng. Cái anh là theo chân Lục Xanh đến Kinh Châu. Đối với Kinh Châu tội phạm truy nã không phải hiểu rất rõ. Nhưng Tề Tuần bọn hắn thế nhưng là Kinh Châu bản thổ người. Huyền Thiên Phủ truy bắt Giang Dương đại đạo tư liệu bọn hắn cái kia không quen. Hồ Khai, biệt danh Quỷ Hồ, 10 năm trước sinh động với Kinh Châu, làm người âm hiểm xảo trá, tính cảnh giác phi thường cao mà lại giỏi về ngụy trang. Không phải dịch dung cái kia một loại, mà là chân chính ngụy trang. Người này phi thường cẩn thận cảnh giác, hơi có chút gió thổi cỏ lay liền trốn xa. Mặc dù tội của hắn đã sớm bị quan phủ nắm giữ, có thể lại từ đầu đến cuối không có đem tập cầm quy án, đem Hồ Khai giá tốt về sau. Cái anh cùng Tề Tuần trở lại thẩm vấn sau đài mặt tọa hạ. Ngươi có lời nhắn nhủ a? Hồ Khai cho tới bây giờ chưa từng gặp dạng thẩm vấn mở màn trắng. Trừng mắt mờ mịt con mắt nhìn xem hai người. Cái anh cũng không ngẩng đầu lên. Cầm lấy bút trên giấy viết, không giao đại A, người tới, số 7 hình phạt, lên, ai, ngươi để ta bàn giao cái gì? A, muốn nói lời còn chưa tới cùng nói xong, liền bị tiếng kêu thảm thiết đánh gãy. Thẳng đến một trận hình phạt vòng xong, Hồ Khai ngất đi 3 lần cũng không kịp nói xong một câu đầy đủ. Huyền Thiên Phủ giống loại hình phạt này hết thảy có 18 loại. Ngươi vừa mới chịu cái kia một loại là thứ 7 loại. Không tính qua thống khổ, đằng sau mỗi một loại đều so cái này thứ 7 loại thống khổ. Vẫn là không muốn bàn giao à? Ngươi để ta bàn giao. Ngươi dù sao cũng nên hỏi đi. Còn cần ta hỏi ngươi? Cái anh chậm rãi gác lại bút. Muốn ta hỏi nói rõ ngươi còn ôm may mắn tâm lý. Nhìn đến số 7 còn chưa đủ. Cho hắn bên trên số 10. Ta nhận tội. Hồ Khai thân thể run rẩy kịch liệt. Ta nhận tội. Ta nhận tội. Từ chỗ nào nói lên? Từ chỗ nào nói lên? Đúng. Từ 7 năm trước nói lên. Ta bị quan phủ truy nã về sau liền trốn đông trốn tây. Về sau 5 năm ở giữa. Ta gây án 10 lần, mỗi lần đều là chọn đi xa nhà lạc đàn người hạ thủ. Hành động bí mật, lại hủy thi diệt tích, sở dĩ những bản án kia đều không có bị quan phủ biết. Về sau, ta nghe nói Vân Trạch Hầu tại chiêu binh mãi mã, ta nghĩ đến như thế trốn đông trốn tây cũng không phải biện pháp. Dứt khoát liền hoàn lương, tại Vân Trạch Hầu săn thú vườn làm việc. Chuyên môn để săn thú vườn đi săn, còn có thu thập không nghe lời. Đi săn, bắt cái gì săn? Chính là săn thú vườn nữ nô. Nam nô không đủ dùng, ta liền trang điểm thành đủ loại màu sắc hình dạng người ra ngoài bắt. Sau đó thần không biết quỷ không hay bắt đến săn thú vườn. Cái này hắn a cũng gọi hoàn lương, dù sao là cho đại nhân vật làm việc nha. Chúng ta nghiệp nội liền gọi hoàn lương. Trong lúc đó nắm qua 12 cái hài tử, 8 nữ nhân, 22 nam nô, săn thú vườn bị các ngươi phá hủy thời điểm. Ta chính ở bên ngoài săn thú sở dĩ may mắn trốn qua một kiếp. Tránh một tháng tránh một chút phong thanh, về sau tại bằng hữu giới thiệu có gia nhập Hồng Hảo. Hôm nay vốn là có nhiệm vụ, ta trang điểm thành kéo xe đẩy tay, vừa mới tới đất phương. Người công tử kia tiểu thư muốn đi Tương Dung tự, vốn là ta là không muốn tiếp đơn, bất quá nghe xong muốn ra khỏi thành, mà lại cái kia nữ dáng dấp rất đẹp, sở dĩ liền tiếp, lại không muốn cái này nữ dĩ nhiên như thế quỷ, lừa ta đến Huyền Thiên Phủ tới. Đại nhân, ta nói đều là nói thật, ta biết ta lưng nhân mạng có bao nhiêu, chính là tại 7 năm trước cũng đủ ta chết 7-8 lần. Ta khác không cầu, chỉ cầu đại nhân có thể cho thống khoái. Ngươi gia nhập Hồng Hạo rồi. Đêm nay có hành động. Cái anh mặt sắc ngưng trọng lên. Ai, trước mặt sự tình ta có thể nhận tội. Nhưng ta gia nhập Hồng Hạo về sau sinh ý còn không có khai trương a. Ta mới gia nhập 2 tháng. Còn chưa từng giết người đâu. Tối nay hành động thời cái gì? Ta liền biết đêm nay có hành động. Nhưng còn không có nói cho ta biết chứ. Hồng Hạo có Hồng Hạo quy củ. Nhiệm vụ vì bảo mật đều là lâm thời mới cho. Đang thẩm vấn, Lục Xanh nhận được tin tức cũng đi tới. Khi Lục Xanh đi vào phòng tra tấn thời điểm, đối với Hồ Khai tra tấn đã không sai biệt lắm. Đại nhân, đều ở nơi này. Cái anh cầm khẩu cung đi vào Lục Xanh trước mặt. Khẩu cung bên trên. Hồ Khai thượng tuyến an bài hắn đóng vai thành kéo xe đẩy tay. Ngồi xổm dưới ánh mặt trời đường nơi góc đường chờ. Cụ thể nhiệm vụ sẽ tại nhiệm vụ bắt đầu trước thu được. Trong thời gian này, cần Hồ Khai quan sát xung quanh có hay không thế lực khác nằm vùng. Mà Hồ Khai, thậm chí ngay cả mình lúc liên lạc bên trên ai cũng không biết. Hồng Hạo nhận lệnh bài không nhận người. Lục Xanh nghĩ nghĩ. Đây là trực tiếp bắt lại Hồng Hạo thời cơ tốt nhất. Chằm chằm lên trước mắt bị đánh không thành hình người Hồ Khai hồi lâu. Đột nhiên bắp thịt trên mặt thay đổi. Chỉ chốc lát sau, một tấm cùng Hồ Khải mặt giống nhau như đúc xuất hiện tại cái anh trước mắt. Đêm nay ta tự mình động thủ. ngươi an bài các huynh đệ tùy thời chờ lệnh, nhìn xem lục xanh quỷ dị dịch dung thuật hồ khai, giờ phút này đã sợ choáng váng, thế giới này quá dọa người, ta muốn về nhà. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.